Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2438, chương 2458. Cuồng bạo nghịch tập, nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị sinh tử chiến, thiên nghiêu trong trận lập tức an tĩnh, tất cả mọi người không dám phát ra tiếng vang. Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, cùng trước đó đã không giống với lúc trước. Chàng tỷ đấu này thắng bại giá quá lớn. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân cùng Lưu Nguyên Kiệt ở giữa, ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng? Mạc Thanh Vân vừa rồi kịch chiến một trận, đã không tại đỉnh phong trạng thái. Lưu Nguyên Kiệt tỷ lệ thắng hội sẽ lớn hơn một chút, ta lại không cho là như vậy. Ta ngược lại cảm thấy, Lưu Nguyên Kiệt có chút giữ nhiều lành ít. Nhìn xem khu thi đấu vực bên trong hai người, đại gia nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tỏ vẻ ra là khác biệt quan điểm. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là chính mình muốn chết, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ phách lối đại giới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lưu Nguyên Kiệt sinh tử đấu, Lợi Tân một mặt âm trầm biểu lộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Nguyên bản hắn coi là Lợi Tiểu Nguyên xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân, khẳng định sẽ là 10 phần chắc chín. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực cực mạnh, thậm chí ngay cả Lợi Tiểu Nguyên xuất thủ cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn. Tại Lợi Tân trong lòng phẫn nộ lúc, Phương Hàn bên người Địch Thu đồng dạng một mặt âm lãnh biểu lộ, nói Lưu Nguyên Kiệt thực lực cùng đại ca tương đương, đã có thể so với tinh hà cảnh đỉnh phong cường giả. Mạc Thanh Vân vậy mà cùng hắn sinh tử đấu, thật đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ, nói, ngươi xuất thủ trước đi, miễn cho ta xuất thủ về sau, ngươi liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lưu Nguyên Kiệt lập tức phẫn nộ, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân quá xem thường người, cho dù là Địch Mãnh đám người cùng hắn giao thủ, cũng không dám nói lời như vậy ngữ. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lưu Nguyên Kiệt gầm thét một tiếng, hắn liền dẫn đầu xuất thủ, hướng phía Mạc Thanh Vân xông tới. Lưu Nguyên Kiệt phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, hắn nhanh chóng ngưng kết ra một đạo thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm, đi theo, cái này thủ ấn tựu cực tốc lớn mạnh, hóa thành một cái kim sắc nghiêu ảnh, ngang, một đạo đinh tai nhức óc nghiêu tiếng kêu, theo kim sắc nghiêu ảnh trong miệng phát ra, đón lấy, kim sắc nghiêu ảnh liền tách ra kim mang, dung nhập vào Lưu Nguyên Kiệt thể nội, ngắn ngủi trong chốc lát, Lưu Nguyên Kiệt tựu trở nên cao tới mấy trượng, trở thành một cái như ngọn núi nhỏ cự nhân. Cuồng nghiêu xung kích, Lưu Nguyên Kiệt song quyền nắm chặt, hung hăng hướng Mạc Thanh Vân chùy đi, bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy thế. Tại Lưu Nguyên Kiệt vung hai nắm đấm lúc, một cỗ kinh khủng kim sắc thánh lực tại quyền của hắn bên trên cực tốc hội tụ. Đối mặt Lưu Nguyên Kiệt đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Mặc dù Lưu Nguyên Kiệt một quyền này hắn có thể ngạnh kháng xuống tới, nhưng hắn lại không muốn làm như thế, bởi vì hắn phát hiện Lưu Nguyên Kiệt song quyền công kích kỳ thật chỉ là một cái hư chiêu, hắn cho dù miễn cưỡng chống đỡ lấy cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, không cách nào hóa giải Lưu Nguyên Kiệt chân chính công kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động, liền cùng Lưu Nguyên Kiệt kéo ra cự ly, tránh đi Lưu Nguyên Kiệt song quyền oanh kích. Bành, theo Mạc Thanh Vân mau né, Lưu Nguyên Kiệt nắm đấm tự đập xuống tới đất bên trên, bộc phát ra một đạo tiếng vang rung trời. Tại tiếng nổ lớn truyền ra lúc, từng cái khí thế băng đằng nghiêu ảnh theo Lưu Nguyên Kiệt quyền thượng trào lên mà ra, những này kim sắc nghiêu ảnh xuất hiện, liền hướng phía Mạc Thanh Vân xung kích đi qua, trong nháy mắt tự đuổi kịp Mạc Thanh Vân. Đối mặt kim sắc nghiêu ảnh xung kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt bình tĩnh thầm nghĩ, song quyền của hắn oanh kích, quả nhiên là mê hoặc địch nhân hư chiêu, những này kim sắc nghiêu ảnh mới thật sự là sát chiêu. Long Nguyên bá thể, nhìn xem kim sắc nghiêu ảnh càng ngày càng gần, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục tránh né, chủ động hướng kim sắc nghiêu ảnh nghênh đón. Long Nguyên bá thể bị thúc dục, một cỗ kinh khủng lôi đình lĩnh vực liền tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hình thành, phanh phanh phanh theo lôi đình lĩnh vực tạo thành, kim sắc nghiêu ảnh tự đụng vào, phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang. Bởi vì kim sắc nghiêu ảnh số lượng quá nhiều, thế công quá mức cuồng bạo, bởi vậy lôi đình lĩnh vực cũng không thể ngăn lại. Đột phá lôi đình lĩnh vực ngăn cản, kim sắc nghiêu ảnh thế công không giảm, tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân va đập tới. Phá cho ta! Nhìn thấy kim sắc nghiêu ảnh xông phá lôi đình lĩnh vực đi tới trước người của mình, Mạc Thanh Vân lập tức huy quyền nghênh kích. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền công kích đến, từng cái chạy tới kim sắc nghiêu ảnh bị hắn bá đạo đánh tan. Đem kim sắc nghiêu ảnh đánh tan, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, bắt đầu đối Lưu Nguyên Kiệt phát động phản kích. Gặp Mạc Thanh Vân xông về phía mình, Lưu Nguyên Kiệt lập tức thân thể nhảy lên, đi tới Mạc Thanh Vân trên không. Cuồng Nghiêu Vẫn Thiên Trụy đi vào Mạc Thanh Vân trên không. Lưu Nguyên Kiệt trên thân chính là kim mang đại thịnh, như là một khối to lớn vẫn thạch. Đón lấy, Lưu Nguyên Kiệt thân thể tự rơi xuống, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng đập tới. Đối mặt Lưu Nguyên Kiệt công kích, Mạc Thanh Vân lập tức hướng về sau vừa lui, tránh đi Lưu Nguyên Kiệt chính diện đập lên. Oanh, theo Lưu Nguyên Kiệt thân thể đập xuống, mặt đất lập tức lõm xuống dưới, phát ra một đạo nổ rung trời, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tại mặt đất lõm đi xuống thời điểm, xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Tại cỗ này hấp xả lực dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác thân thể của mình muốn bị hút vào lòng đất đồng dạng, mang nhiều quét ngang bát hoang chém. Nhìn xem Mạc Thanh Vân càng ngày càng gần, Lưu Nguyên Kiệt hai tay hợp lại, nắm thành một cái cự đại nắm đấm. Chợt, Lưu Nguyên Kiệt chính là thân thể nhất chuyển, thân thể như là phong hỏa luân quét về phía Mạc Thanh Vân, tránh không thoát. Nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, trên mặt hiện ra một vòng lãnh sắc, nói: đã không cách nào tránh lui, vậy liền chính diện một trận chiến đi. Long Nguyên bá thể, huyết mạch áp bách, thánh diệu thần thông, nhóm lửa. Đối mặt Lưu Nguyên Kiệt bá đạo thế công, Mạc Thanh Vân lại hiện ra một chút át chủ bài, dùng cái này đến đề thăng thực lực của mình. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt cùng một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra, phanh phanh phanh tại thánh diệu thần thông công kích đến, Lưu Nguyên Kiệt thân hình khổng lồ bên trên lập tức xuất hiện một đoàn đoàn ngọn lửa. Tại những này ngọn lửa đốt cháy dưới, Lưu Nguyên Kiệt lập tức thân thể run rẩy, biểu hiện ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Không chờ Lưu Nguyên Kiệt đè xuống đau đớn trên người, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng lại hướng phía hắn nghiền ép xuống tới. Hắn khiếp sợ phát hiện, tại cỗ này huyết mạch lực lượng dưới, thể nội huyết dịch vậy mà bắt đầu ngược dòng. Phốp, bởi vì huyết dịch bắt đầu ngược dòng, lập tức để Lưu Nguyên Kiệt khí huyết hỗn loạn, không nhịn được khí huyết cuồn cuộn, miệng phun tiên huyết. Tiếp theo, Lưu Nguyên Kiệt phát ra khí thế chính là bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Không chỉ có như thế, Lưu Nguyên Kiệt thi triển thần thông uy thế đồng dạng bị cực lớn suy yếu. Nhìn thấy biến cố như vậy, Lưu Nguyên Kiệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu dạng này át chủ bài, cái này quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Cục diện với hắn mà nói trở nên có một ít không ổn. Thi triển thần thông áp chế Lưu Nguyên Kiệt, Mạc Thanh Vân cũng không có khách khí với hắn, lập tức đối với hắn triển khai phản kích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.